Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13, Tan Chảy. Đúng lúc mọi người đang nóng lòng sốt ruột, bỗng có tiếng tên xé gió từ vực sâu lao vút lên không trung. Đó chính là tín hiệu hai kẻ do thám phát ra, thông báo dưới đáy vực không có khí độc. Đám trộ ổ lên hoan hô, ai nấy kéo tay rắn áo xin được xuống dưới tác chiến. Lão Trần cầm đầu phái xả lĩnh mấy năm, biết do thời buổi này không còn như thời Tống Giang, muốn làm kẻ dưới phục tùng không thể chỉ nhờ vào cái lỗ miệng. Ngoài trọng nghĩa khinh tài, còn phải tiên phong đi đầu, đồng cam cộng khổ. Lúc đào mộ cần đích thân sông sáo, không ngại hiểm nguy, phải tỏ rõ bản lĩnh hơn người trước mặt thuộc hạ thì cái ghế thủ lĩnh này mới ngồi vững được. Lão lập tức chọn ra 20-30 tên tay chân thân thủ nhanh nhẹn, rồi đích thân dẫn đầu bắt thằng rết leo xuống vực. Độc vật dưới vực sâu có thể chỉ sợ ánh sáng, hoặc tạm thời bị vôi bột xua đuổi, nên tạm náu vào ngõ ngách nào đó. Giờ để cả đoàn cùng vào địa cung vận chuyển bảo vật e vẫn còn sớm quá, chỉ đành dẫn nhóm quân cảm tử tinh nhuệ xuống trước quét sạch hiểm họa ẩn nấp nơi đáy vực. Mấy chục người dùng móc thường mềm và thang rết xuyên qua lớp mây mù tụt xuống vách đá. Thang tre quẹt qua làm đất đá trong khe nứt rơi lả tả. Khoảng cách giữa hai bên vực đá khá hẹp, khiến âm thanh bị bưng kín. Một viên đá nhỏ rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn. Lâu tài người nào người nấy lồng bồng tiếng đá vọng rơi xuống. Vách đá rêu xanh trơn trượt, dây leo chẳng chịt, chỉ lơ là một chút là có thể trượt chân rơi xuống. Hoặc chẳng may thằng rết bị tuột thì cả bọn coi như mất mạng. Một thử thách khảo nghiệm cả tinh thần lẫn thể lực. Song đám trộm mộ đều là những tên bạt mạng, theo thủ lĩnh đín thở ngậm tằm lặng lặng leo xuống đáy vực. Càng đi sâu vào lớp sương mây, ánh sáng càng tù mù. Hai bên vách đá ướt đẫm nước, khí lạnh bất người. Toán trộm ước chừng địa cung đã ở không xa, âm khí càng lúc càng nặng nề. Mộ cổ tăng lớn chắc nằm ngay trước mắt, tinh thần cả bọn phấn chấn hẳn lên. Thời đó phương thức thắp sáng trong núi chủ yếu chỉ có đốt đuốc bằng tre hoặc nhựa cây. Đèn bão dùng dầu hỏa là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có tiền dùng. Vậy mà dân trộm mộ không chỉ sắm được đèn bão, đèn măng sông, còn tậu được cả đèn mỏ từ tay chủ hầm mỏ Đông Dương. Tóm lại là đa dạng muôn vẻ, không trang bị đồng nhất. Bây giờ đèn mỏ, đèn bão mỗi người đeo bên mình đều được bật lên. Bỗng trông trên vách núi ẩm thấp mịt mùng, như có đến mấy chục con đom đóm lập tức nhấp nhô lên xuống. Lão Trần có cặp dạ nhãn nên không cần đèn cũng chẳng cần đuốc, là người đầu tiên xuống vực, cũng là người chạm đáy trước tiên. Khe nứt trong núi Bình Sơn càng xuống sâu càng chật hẹp. Chỗ chật hẹp nhất, hai người đứng không đủ cựa mình, gọi là đã tới đáy, chứ thực ra vết cắt trong lòng núi vẫn còn kéo dài xuống dưới nữa. Một hang động đá vôi rất lớn lộ ra trong khe núi, lòng hang sâu rộng, chỉ nghe gió dữ rít gào. Tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng vẫn có thể cảm nhận không khí tối tăm nặng nề hết sức bên trong. Ngay phía dưới khe nứt là một tòa điện thờ sừng sững thầm nghiêm, lập ngói liều lì như vảy cá nằm lọt thỏm vào lòng hang. Bên trên mái ngói phủ đầy vôi bột vừa ném xuống, bên dưới rui mọc lộ ra cả. Trên nóc hàng đóng một lớp xương thủy ngân, xem ra trước đây trong địa cung từng có rất nhiều thứ này, nhưng đến nay đã bốc hơi hết qua khe nứt, chỉ để lại vô vàn những đốm đen sì loang lổ. Lát Trần rón rén bước trên thành rui mọc, tới một nơi chắc chắn bèn dừng lại, cất tiếng hô gọi trại hoạt hầu và địa ly bằng. Trên mái điện thờ sương mây mù mịt, không hề thấy dấu vết nào của hai người họ. Lúc này Hòa Mà Linh cũng dẫn những người khác lục tục kéo tới, đảo mắt một lượt liền hỏi: "Ông chủ, sao giờ?" Lão Trần nói: "Đến cái điện siêu vẹo này thì chạy hoạt hầu và địa lý bằng không thấy đâu nữa rồi. Anh em phải hết sức cẩn thận, tìm trên mái trước đã." Hòa Mà Linh biết trong địa cung đầu đầu cũng có nguy hiểm rình rập, vội vàng khoát tay. Đám trộm mộ nhất loạt rút khí giới, vừa giơ cao cây đèn báo, vừa gián sát người trên những tấm ngói liều lì, kiếm tìm tung tích đồng bọn. Cả bọn tản ra tìm kiếm, mò mẫm từ bên mái sập này sang đến bên mái sập kia, vẫn không thấy tăm hơi họ đâu cả. Hai con người bằng xương bằng thịt, vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng vừa mới đây thôi, bọn họ còn từ đáy vực bắn tên lên báo hiệu. Giả như xảy ra sự cố trong lúc đám trộm mộ leo xuống, thì với đôi tay thính nhạy của lão Trần, lại thêm trong vực núi vọng lên, nhất định phải nghe thấy động tĩnh, lẽ nào là gặp ma. Bình Sơn là núi luyện đơn, không thể xem thường. Bên trong mộ cổ không có gì thôi, nếu có chắc chắn phải là thứ hiểm độc. Nghĩ đến đây, vẻ âm u trong địa cung càng khiến người ta lạnh buốt sống lưng, nổi cả da gà. Ra tới mép ngoài mái điện, có thể thấy huyệt động sau điện đã bị bít kín bằng đá tảng. Xung quanh dựng mấy dãy hành lang quây vuông hình chữ hồi, lại có cả một ngọn giả sơn đắp bằng đá thái hồ, trông như một vườn hoa. Những chỗ lồi lõm tích đầy gỗ mục, đọng ứ nước bẩn hôi thối. Trên nóc động gác rất nhiều máng đá, không biết để làm gì. Đám trộm thấy cửa điện đã bị lấp, đành quay lại cho mái điện đổ nát. Hòa Mà Linh vứt xuống một ít phốt phò, ánh sáng bừng lên trong gian điện tối om. Trước mắt bọn họ hiện lên những cột trụ sơn đỏ, cảnh tượng nguy nga tráng lệ, không kém hoàng cung. Nhưng lưu huỳnh chỉ để chiếu sáng được trong tích tắc, còn chưa kịp nhìn kỹ đã tắt ngấm. Lão Trần vẫy tay ra hiệu, lập tức có hai tên tay chân vác thang trẻ tới, thả xuống điện thờ qua lỗ thủng trên mái ngói. Vài kẻ gan dạ nhất xách khẩu M1932 của Đức, lạch cạch lên đàn, rồi theo sàng tre tụt xuống. Tuy biết không khí bên trong luôn được lưu thông, nhưng để đề phòng khí độc, họ vẫn mang theo lồng chim. Bên trong nhốt một con bồ câu trắng. Vừa đặt chân vào trong gian điện, bọn bồ câu trong lồng liền nhảy nhót không yên, như kinh sợ điều gì. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, bồn chồn giữa khâu đèn báo rọi quanh, lập tức phát hiện ra sự việc bất thường, vội mời thủ lĩnh xuống xem. Lão Trần tay nắm chặt con tiểu thần phong, dẫn theo đám thuộc hạ còn lại trèo xuống tới nơi. Chỉ thấy đám người xuống trước, mặt cắt không còn giọt máu. Thì ra bên trong gian điện siêu vẹo này không hề có quan quách. Nền điện lát gạch vuông đá tím, đồ bày biện đều là những các loại vũ khí nhà binh, như khôi giáp đào thường, cùng tên khiên búa. Ngoài ra còn có mấy chục bộ yên ngựa, quang cảnh hệt như một kho quân dụng. Có lẽ đây đều là đồ tùy táng của tướng sĩ nhà Nguyên từ trận. Nhưng nhìn vào sâu trong gian điện, ngay cả lão Trần cũng lạnh cả gáy. Trên nền là đống quần áo giày tất của trại hoạt hầu và địa ly bằng, tất cả được trải phẳng, cúc áo còn nguyên chưa mở. Lồng chim bọn họ mang theo vứt lăn bên cạnh. Cửa lồng cài chặt, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào, nhưng bồ câu bên trong đã chẳng thấy đâu nữa. Lão Trần và bọn Hòa Mà Linh trông thấy cảnh tượng này, lập tức nhớ tới truyền thuyết về đất rời thây Bình Sơn. Thi thể hễ nhập núi liền hóa thành âm khí, lẽ nào chuyện tà ma này có thật? Lão Trần chợt nảy ra một ý, vội bảo thuộc hạ soi đèn, còn mình lấy chân khều khều đống quần áo. Thấy con tiểu thần phong bỗng nhiên lóe sáng, lão biệt ngày có sự chẳng lành, vội vàng đảo mắt khắp lượt, dòng tai lên nghe ngóng. Tuy không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng da thịt toàn thân cứ run lên từng cặp, như đang âm thầm thôi thúc: mau chạy đi, mau chạy đi. Cuộc đời lão Trần trải qua biết bao hiểm nguy kinh hồn bạt vía. Trực giác của lão đối với nguy hiểm được đánh đổi từ những lần từ có chết trở về, chỉ ít cùng chính xác đến 7-8 phần. Lúc này lão đâu còn tâm trí tiếp tục lục soát đống quần áo, vội ra hiệu cho đồng bọn yên lặng rút lui. Lão Trần vốn đang đứng chính giữa gian điện kiểm tra đống quần áo, bây giờ quay người bỏ đi. Vừa đi được một bước, bỗng thấy phía sau có ai túm lấy vai mình. Lão tuy không phải hạng nhát gan, nhưng sự việc xảy ra qua đường đột, lại không ngờ có kẻ dám vỗ vai thủ lĩnh, nên cũng giật mình vã mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại, càng kinh hãi khôn cùng. Thì ra Hoa Mà Linh lúc nãy đi sau lão, không hiểu vì sao mặt mừng đầy mồ đặc, toàn thân như tưới đẫm sát nến. Hoa Mà Linh vừa sợ vừa đau, mồ đặc không ngừng chảy ra từ mồm và mũi. Hắn không nói được, đành phải túm lấy vai lão Trần. Chỉ một động tác như vậy mà cánh tay dơ ra của hắn đã nát giữa hoàn toàn. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin, bèn nhấc tay đưa lên trước mặt quan sát. Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, cặp mắt của hắn trợn trừng nhìn cái tay như sắp nến gặp lửa, dần tan chảy thành dịch mổ. Đám trộm mộ sợ chết khiếp, không biết làm sao. Dưng già giây lát đã thấy đầu Hoa Mà Linh nát bét, cái xác không đầu chưa kịp đổ xuống đã tan luôn thành nước. Bộ quần áo rỗng không rời xuống, bên trong vẫn còn một vũng mổ đặc. Một người sống sờ sờ bông tàn chảy sạch trong nháy mắt, không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn. Hoa Mà Linh là thân tín của thủ lĩnh phái Xà Lĩnh, có địa vị trong đám trộm mộ, không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi đây. Tận mặt chứng kiến cái chết của hắn, lão Trần cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ linh tử đã đụng phải âm khí đất rời thây? Tà thuật gì lại ác ôn thế này? Lão Trần là người thần cơ ứng biến, nhưng gặp phải kịch biến trước này chưa từng thấy thế này, cũng khó lòng đối phó, chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Đúng lúc này, trong gian điện thờ âm u bỗng dừng vang lên những tiếng động khác thường. Hơn trăm con rết to hoa văn sặc sỡ, mình dài 4-5 tấc, miệng nhả dãi trong suốt, xô xoàn bò tới bộ quần áo của Hoa Mà Linh, hút lấy hút để chỗ nước mổ còn lại. Tiếp đó, từ các khe kẽ trên cột kèo cũng xuất hiện vô số rết nhện trùng độc trong còi điện thờ, mình chi chít vần đỏ tươi cực độc. Vốn dĩ sau khi lò luyện đơn trên núi Bình Sơn bị bỏ hoang, dược thảo và kim thạch sót lại rất nhiều, lâu ngày dược khí nhấm sâu vào đất đá, thu hút các loại trùng độc tìm tới. Rồi núi Bình Sơn nứt lộ ra mộ cổ, đám trùng độc này liền lấy âm trạch làm xào huyệt, ngày ngày nhà truyền độc cho nhau, lại thêm tác dụng của dược thạch, dần dần trở thành những loại kỳ độc. Người chạm phải dịch độc do chúng tiết ra sẽ lập tức giữa thành mộ trong giây lát. Chỉ cần là cơ thể có máu có thịt thì từ trong ra ngoài, xương tủy gần cốt, ngay đến cọng lông cũng không còn. Bọn trùng độc này còn thường chui vào trong mộ thất cắn xác chết, khiến thi thể tàn già thành nước rồi hút sạch. Thổ dân không biết nên đều đem truyền thuyết đất rời thây già lý giải cho hiện tượng kỳ quái hiếm gặp này. Bản nãy lúc trộm độc sợ vôi bột trốn biệt trong điện thờ và khe núi, giờ mới lũ lượt kéo ra khiến người ta trở tay không kịp. Đám trộm mộ đang lúc hoảng loạn, liên tiếp có 2-3 người trúng độc. Dịch độc này lợi hại dị thường, chỉ dính chút ít là toàn thân sẽ nhanh chóng biến thành mụ đặc bầy nhảy. Trong gian điện hỗn loạn không ngừng vang lên tiếng gào thét đau đớn như phanh tim xé phổi. Có người trong cơn hoảng loạn bóp cò loạn xạ, tên bay đạn lạc, lập tức lại thêm mấy mạng người chết oan dưới tay đồng bọn. Thoát cái, đám trộm theo thủ lĩnh xuống địa cùng đã chết gần hết, chỉ còn lại 7 người. đã cầm Côn Luân Ma Lạc đứng bên lão Trần. Tuy không nói được, nhưng đầu óc bén nhạy linh hoạt, gã nhận thấy địa cung này chính là hang ổ của đủ loại trùng độc, người sống khó lòng lưu lại lâu. Vội kéo theo chủ nhân lùi vào trong một góc điện. Gã tuy cao lớn nhưng động tác rất nhanh nhẹn, nghĩ lúc này bám vào thang rết leo lên nhất định sẽ bị lũ trùng độc đuổi theo cắn đít, bèn nắm lấy chiếc thang giật mạnh. Thang tre tuy dẻo dai nhưng vẫn bị gã giật đứt một đoạn, đem vụn tới tấp lên mấy thanh xà mục. Mái ngói bên trên cùng với bột nhất loạt rơi xuống, phủ trắng bốn bề. Trùng độc rắn rết các loại rất sợ vôi bột, hít phải bột vôi chỉ kìm dãy giụa vài cái đã lăn ra chết phơi bụng. Thấy vôi vàng tung tóe, chúng nhanh chóng lẩn mất để lộ một khoảng trống. Đám người lão Trần cùng vội che kín mắt mũi miệng tránh trận vôi bột. Trước mặt thằng trẻ đã hỏng, muốn thoát thân chỉ còn cách đi qua cửa chính điện thờ. Nào ngờ rồi gỗ rơi rụng quá nhiều, không đỡ nổi thanh xà ngang trên nóc mái. Thanh xà này tuy không phải xà chính, trọng chín ngang tam dọc một kim xà, nhưng cũng to cỡ mấy người ôm. Gió lâu ngày không được tu sửa, lại chịu mưa gió dãi dầu. Đúng lúc này bỗng rầm một tiếng, trượt lạch xuống từ trên đỉnh mái, mang theo ngói vỡ gỗ mục rơi thẳng xuống chỗ đám trộm mộ. Thanh xà ngang này nếu sập xuống chẳng khác nào sấm răng xét rồi, dù tránh được cũng bị dồn tới chỗ không có vôi bột để lũ trùng độc tấn công, chết chẳng toàn thây. Cô Luân Ma Lạc từ bé đã phải chịu cảnh bần hàn lưu lạc, gã chịu ơn lão Trần nên nguyện một lòng theo lão báo ơn đáp tình. Gặp phải nguy cấp lóng lòng cứu người, gã liền gạt đồng bọn sang bên, xoạt chân đứng tấn thành thế tháp tháp thiền vương, giang rộng hai cánh tay như hai lá quạt hương bổ, gồng mình đã lấy thành xả ngang. Cả thân người bị lực quán tính rồi khịu xuống. Tuy gã được trời phú cho sức khỏe hơn người, nhưng mắt mũi không khỏi tối sầm, suy chân nữa còn ộc cả máu tươi. Ngọn đèn báo đeo trước ngực cũng tắt ngóm trước luồng kình phong. Sau dù thịt nát xương tàn, gã vẫn quyết tâm trừ lại đường sống cho Trần thủ lĩnh. Lão Trần không cam tâm để mà các cầm đã trung thành tận tụy theo mình bao nhiêu năm này chết trong địa cung, định quay lại cứu gã. Nhưng mấy tâu trộm còn lại đều chỉ biết tính mạng gã câm chỉ là chuyện nhỏ, mạng sống thủ lĩnh mới là quan trọng. Nếu Trần thủ lĩnh bỏ mạng trong hầm mộ này, phái xà lĩnh sẽ tan tác như rắn mất đầu. Việc đã gấp đến nước này rồi, cùng chẳng mạng tới tôn ti trật tự gì nữa. Không nói nhiều lời, ra sức lôi kéo lão Trần đi, đạp tung cửa điện xông thẳng ra ngoài. Lão Trần lòng như lửa đốt, cổ họng nghẹn cứng, mồm há hốc không kêu được thành tiếng. Nhìn chừng chừng vào gác cầm, hai tay đã không còn chịu được sức nặng của thanh xà, bất cứ lúc nào cũng có thể thổ huyết mà chết. Cùng lúc ấy, đám diệt hòa sặc sỡ thấy bụi vôi tàn liền thở cơ bỏ lên hai ống chân gã. Chỉ còn chưa đợi thanh xà ngang đè chết thì cả người gã cầm đã biến thành mồ máu bầy nhầy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 14, Cưỡi Mây Đạp Gió. Thấy Côn Luân Ma Lạc liều mạng cứu mình, lão Trần thật không đành lòng. Phái xà lĩnh hành sự dựa vào người đông thế mạnh, tụ tập nhau lại luôn coi trọng nhau chữ nghĩa khí. Lão thân là thủ lĩnh sao có thể chỉ lo cho mạng sống của mình. Nghĩ vậy, lão gầm lên vùng khỏi hai tên đồng bọn đang co kéo mình bỏ chạy, xông trở vào đại điện. Hất chân đá vôi bột bay mù mịt, xua đuổi lũ rết đang bỏ lên chân gã cầm. Lúc này gã cầm đã không chịu nổi sức nặng của thanh xà nữa, hai mắt trợn ngược, miệng thở phì phò. Gã thấy đường đường một thủ lĩnh đầu đảng trộm cướp khắp thiên hạ dám liều chết quay lại cứu mình thì cảm kích vô cùng, hai tròng mắt vằn đỏ, xém chút rơi nước mắt. Thanh xà ngang đè quá nặng gã giờ đã không thể thoát thân, chỉ giây lát nữa e rằng đến chống đỡ cũng khó. Gã có ý bảo thủ lĩnh mau chạy đi, nhưng khổ nỗi miệng không cất nổi nên lời, chỉ biết chừng chừng nhìn lão Trần. Lão Trần quả thực không hổ danh thủ lĩnh, thực có tài tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy một đoạn thang giết gãy bên cạnh, liền lấy chân móc lên, giơ tay chộp lấy. Loại thang tre này có thể thu ngắn kéo dài, tùy nghi tháo lắp sử dụng, nên cũng không thể gọi là gãy. Bên cạnh đó còn nhẹ nhàng tiện lợi dẻo dai hơn hẳn những loại tre khác. Lão Trần đón được một đoạn thang tre cũng là lúc cô Luân Ma Lạc không chống đỡ nổi nữa, cả người đổ sập xuống, tựa trời long đất lở, thanh xả gỗ cũng sụp xuống theo. Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Tuy lão Trần kịp chống đoạn tre đỡ lấy thanh xả, làm nó khực lại trong tích tắc, song đoạn thang rất dẻo dai, không chịu nổi sức nặng khủng khiếp ấy, chỉ nghe rắc một tiếng, cả đoạn thang liền tan tành, thanh xả gỗ rơi rầm xuống đất. Chính trong khoảnh khắc thanh xả khựng lại ấy, lão Trần đã nhanh tay kéo gác cầm thoát ra. Giật sợi tóc mà động toàn thân, thanh xả vừa rơi, cả phần mái điện kép bên trên đã chuẩn bị đổ sụp, bụi đất ngói vỡ rơi rào rào. Lão Trần kéo cô Luân Ma Lạc nhảy ra khỏi điện thờ, hét lên với đám thuộc hạ đứng ngoài: "Đốt!" Mấy người này hiểu ý, vội ném đèn bão vào gian điện. Đèn đập vào cột trụ thép đỏ vỡ tan, dầu hỏa mồi lửa văng tung tóe. Ngôi điện thờ được dựng chủ yếu bằng gỗ, giờ mồi lửa lan ra, trong thoát chốc lửa bùng lên dữ dội, bầy rết độc đều bị thiêu chết trong trận lửa. Lão Trần nhân lúc hỗn loạn vội vàng kiểm tra xem gã cầm có bị thương hay không. Cô Luân Mát Lặc vừa từ cõi chết trở về, chẳng khác nào chết đi sống lại, tuy to gan lớn mật cũng không khỏi rã rời mệt mỏi. Mai sau thổ ra một ngụm máu tươi mới thấy dễ thở hơn chút ít. Hai tay xua xua rối rít, y nói mọi người yên tâm, gã không chết được. Đám trộm sau khi phóng hỏa điện thờ phải đi tìm lối khác thoát thân. Ngoài cửa ngôi điện thờ là một mảnh sân như hoa viên, chính là vết tích còn lại của động thiên ngày xưa. Có điều trong đám giả sơn lâm viên ấy cũng ẩn nấp rất nhiều trùng độc. Chúng bị trận lửa trong điện thờ kinh động, lũ lượt bò ra từ những hốc cây kẽ đá, nhìn mà hoa cả mắt. Mấy người may mắn thoát chết, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành ra dấu bảo nhau phải trở lại phần mái điện đang bắt đầu bén lửa, theo lối cũ leo lên bờ vực trở về. Nhưng số thang giết còn lại đều để ở trên mái điện, đại điện thì quá cao, bọn họ dù có bản lĩnh phiên cao đầu cũng khó lòng leo lên được. Đang khi nguy cấp, chợt nhìn thấy trên mái điện thấp thoáng một bóng áo đỏ. Thì ra Hồng cô nương canh chừng trên khe núi, nghe thấy bên dưới có động tĩnh bất thường, bèn dẫn theo mấy người anh em xuống ứng cứu. Thấy tình hình nguy cấp, liền thả thằng rết xuống. Đám lóc Trần như chết đuối vơ được cọc, nào dám đấn ná trong địa cung nguy hiểm khôn lường này thêm nữa, vội vàng bám lấy thang tre, nhanh nhanh chóng chóng cuống cuồng trèo lên như bị lửa đốt đít. Lão Trần trèo tới mái điện, cảm thấy mái ngói dưới chân rung lên bần bật, nóng rát vô cùng. Hẳn trong đại điện đã bị lửa thiêu cháy đến 8 phần. Không ngờ chỉ trong một tuần trà, 20 mấy huynh đệ đã bỏ mạng nơi đây. Nghĩ đến điều này, lão không khỏi rầu lòng. Lần này quả thật sơ suất, nhưng ai mà lường được trong địa cung lại nhiều rắn rết đến thế, rồi độc tính của chúng lại kinh khủng như vậy. Mật dược phòng độc loại thông thường cơ hồ đều không chế ngự nổi chúng, dù đã mang theo bình thuốc ngũ độc bên mình cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng trước mắt sinh tử quanh đây, không phải là lúc để day dứt hối hận. Nghĩ vậy, lão nghiến răng dẫn mọi người bắc thang giết theo vách đá dựng đứng, leo lên miệng vực. Mấy người còn sống sót bọc chặt bách tử câu ở đầu thang giết vào khe núi, hoặc đám cành cây khô già lần lượt sử dụng mấy cái thang tre leo lên vách đá nhẵn thín tựa mặt cương. Côn Luân Ma Lạc là kẻ giỏi leo trèo nhất trong số bọn họ, địa hình càng hiểm trở treo leo, gã càng có cơ hội thể hiện bản lĩnh vận người. Gã Câm và Hồng Cô Nương mỗi người một bên hộ tống lão Trần, cùng mọi người leo lên mỗi lúc một cao. Vừa xuyên qua lớp sương mờ đã gặp ngay một tia sáng chói mắt, chắc hẳn đường thoát thân chẳng còn bao xa. Dưới chân họ sương mây mù mịt, cúi đầu nhìn xuống mà hơi lạnh sống lưng. Đám trộm mộ tuy gan lớn tày trời, song trải qua một phen kiều tử nhất sinh vừa rồi, ai nấy đều đã chùn chân mỏi gối, bụng dạ run cầm cập, có các vàng cũng không dám nhìn xuống vực nữa. Lão Trần lòng càng như lửa đốt, từ dưới mộ cổ tuyệt hiểm bắc thang trèo lên mà vẫn không cam lòng. Thấy Hồng Cô Nương đưa qua chiếc thang móc, lão bèn tiện tay cầm lấy, móc vào khe đá trên đỉnh đầu, nhón hai bước đã trèo lên ngọn thang. Trong lúc ấy, hơi đạp lên thang tre, bỗng lão phát hiện ra từ khe đá sành trước mắt, một cây linh chi đỏ tươi to bằng cái bát tô nhô ra từ khe đá sành trước mặt. Lòng đang ngổn ngang, thấy gốc linh chi mọc giữa vách đá trèo lèo, lão chẳng nghĩ ngợi gì cả, liền thò tay ra hái. Không ngờ linh chi này do ngấm phải khí độc trong khe núi nên đã khô héo từ lâu, chỉ còn lại cái xác không. Vừa chạm tay tới, lập tức tan thành bột đỏ, bay tứ tung trước mặt lão. Lão Trần thầm giật thót, có độc. Hình ảnh hoa ma linh tan chảy như sáp nến trong địa cung bộ cổ tức thì lóe lên trong đầu lão như chim hãi cảnh cong. Lão sợ đến quên khuấy mất mình đang ở giữa vực sâu, chỉ mải tránh né đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá. Thang dệt vẫn cầm trong tay, mà cả người lẫn thang đã rơi khỏi vách vực. Đến khi lão ý thức được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn rồi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống lớp sương mù dày đặc. Gã Cầm lao dưới gã Trần nghe tiếng gió lạ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp thấy lão Trần cùng thang tre đang trên đà rơi xuống. Cô Luân mắt lặc, nhanh mắt nhanh tay, vội vàng chia thang rết của mình ra khớp vào thang rết của lão Trần. Nhưng biết sự tại nhân mà hành sự tại thiên, gã không ngờ tuy hai chiếc thang tre được nối chắc vào nhau, nhưng thang của gã do dùng lực quá mạnh nên cũng văng khỏi vách đá. Hai người hai thang theo nhau rơi xuống vực sâu. Lão Trần và gã Câm rơi xuống chưa đầy mấy thước thì gặp phải một cành tùng cổ thụ mọc chìa từ khe đá chắn ngang lòng vực. Hai cái thang tre dính liền vướng vào cây tùng. Thang rết của phái Xả Lĩnh được làm từ loại dầu đặc biệt nên vô cùng dẻo dai. Lão Trần và gác Câm mỗi người bám một đầu thang lơ lửng giữa không trung, đoạn thang bị chĩu hai đầu cong lên như cánh cung rung lên bần bật, còn hai người họ cứ lắc lư chao đảo trồi lên tụt xuống như chơi bập bênh. Họ cố đạp chân loạn xạ trong màn sương mù dày đặc, định kiếm chỗ lồi lõm nào đấy dẫm lên lấy thăng bằng, nhưng vách đá phủ đầy rêu xanh, mỗi lần đạp chân chỉ thấy đá vụn và rêu xanh ào ào rơi xuống, để lại một vệt hằn trượt dài trên vách núi. Tình cảnh hết sức nguy hiểm vạn phần. Chẳng đợi hai người kịp trở tay, bách tử câu ở đầu thang của lão Trần đã không còn bấu víu nổi. Cây thang rắc lên một tiếng gãy làm đôi, gã Cầm vẫn kẹt trên cành cây, còn lão Trần lại tiếp tục rơi xuống. Lần này không còn gì ngăn giữ lại nữa, chỉ nghe bên tai gió thổi ù ù. Đầu lão bùng một tiếng, thoạt trông trở nên trống rỗng. Song lão từ nhỏ đã khổ luyện suốt 20 năm, học được thuật khinh công từ nam phái Yêu Mã. Trong tình cảnh hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc, công sức 20 năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lão Trần rơi xuống, tới khe vực càng lúc càng hẹp, càng lúc càng gần đáy khe đất Bình Sơn. Mai sao trong lúc nguy hiểm cận kề, đầu óc lão vẫn chưa đến nỗi mất tỉnh táo, biết rằng nếu còn chậm trễ, cây đầu lão sẽ va vào vách đá nát bét trước. Đang lơ lửng giữa không trung, lão vận hết lực dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào hông và chân, đột ngột xoay ngang chiếc thang tre vẫn đang giữ trong tay. Sau một loạt tiếng tre cào vào vách đá chói tai, chiếc thang rết nhờ độ dài và tính dẻo dai đã mắc ngang giữa hai vách đá. Lão Trần bị treo lơ lửng dưới thang rết, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bàn tay bị đoạn thang tre gãy cào rách không biết bao nhiêu chỗ. Lại thêm bàn nãy dồn sức xoay ngang cây thang, cánh tay đã bị vặn suýt chút nữa giải khớp, giờ như rời khỏi cơ thể. Ngoài từng cơn tê dần, không hề thấy đau gì cả. Cây thang dệt đã phát huy quá mấy lần khả năng chịu đựng, lúc này sức cùng lực tận, nếu còn phải chịu thêm lóc trần một lúc nữa, chắc chắn sẽ gãy làm đôi. Nghĩ vậy, lão vội vàng dùng nốt chút sức tàn bỏ lại lên thang. Thấy bên cạnh có một mỏm đá nhỏ nhô ra vừa đủ đặt chân, bèn chẳng nghĩ ngợi gì dẫm lên ngay. Giang hai tay dán chặt người vào vách đá lạnh băng, điên cuồng khấm niệm tổ sư già hiền linh. Lão Trần đứng vững chân, tâm thần cũng ổn định lại đôi chút, đưa mắt nhìn quanh trước sau trái phải, thầm nhủ không biết đây là chỗ nào mà tứ phía mây mù giăng kín, vách núi trước mặt và sau lưng dốc đứng như hai thành vải. Nhìn xuống dưới chân vẫn hùn hút không thấy đáy, nhưng trông thế dốc này chắc cũng phải hơn 10 trượng nữa mới tới chỗ hai vách đá rào nhau. Do lúc lên xuống đều phải lần theo các vách đá trên vách vực để bắc thang, nên không cứ là đi theo phương hướng thẳng đứng. Vị trí rơi xuống lần này cách rất xa ngôi đại điện trong lòng cổ mộ, không khí đáy vực có phần âm u lạnh lẽo, trên vách đá toàn rêu xanh ẩm ướt. Theo tính toán từ đây tới đáy vực vẫn còn hơn 10 trượng, lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ còn 10 bước, nên dù có cặp giả nhãn là cùng chịu không thể nhìn rõ địa hình phía dưới. Dùng mũi đánh hơi thấy có mùi lửa cháy, còn như xác định đường đại khái vị trí gian điện cách chỗ lão đang đứng khoảng hơn 10 trượng. Dưới đáy khe núi xa nhất, đoán chừng chẳng toàn đá nhọn thì cũng là khe nứt chật hẹp, nếu nhảy xuống chẳng khác nào tự tìm cái chết. Mà nguy nhất là thằng dệt đã sắp tan tành, không thể dùng được nữa. Lão Trần lại ngẩng đầu nhìn lên. Dưới đáy vực sâu này hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hơn nữa lại không âm vọng. Lão không thể gào to thông báo cho gác câm và đám thuộc hạ, cũng không thể nghe được tiếng gọi từ trên vọng xuống. Trên cả vách đá dốc đứng chỉ có duy nhất một mỏm đá lồi ra có thể dùng thần, thì lại vừa hẹp vừa dốc. Lão phải giang tay dán người vào vách mới trụ vững. Được một lát đã thấy chân mỏi nhừ, nơi này ở lâu không lành. Dù đám thuộc hạ của lão có xuống ứng cứu thì đợi bọn họ bắc thang trèo xuống đến nơi cũng muộn rồi. Lão Trần bản lĩnh cao cường, tối nay rơi vào tuyệt cảnh này nhiều nhất chỉ có thể đứng vững như vậy trong một tuần trà, sau đó hai chân nhũn ra, chỉ còn đường cắm đầu xuống đáy vực. Trước khi ngã chết, lão vẫn còn hai sự lựa chọn: một là kiên nhẫn đợi ứng cứu, nhưng nước già không cứu được lửa gần, không thể chỉ trông mong đám thuộc hạ kịp thời xuống ứng cứu. Hai là dựa vào thân thủ của chính lão, kiếm được nơi có thể leo trèo, trèo xuống đáy vực rồi tìm đường thoát thân. Thoáng suy nghĩ, lão liền hiểu ra, muốn giữ được mạng phải dựa vào chính bản thân mình. Hơn nữa, thời gian càng kéo dài càng bất lợi. Nghĩ thế, lão cố nén cơn nhức buốt đang giày vò hai chân, đưa mắt nhìn quan sát xung quanh, định tìm một chỗ đặt chân, nhưng sương mù dày đặc đã nhấn chìm mọi thứ. May sao chích xuống dưới bên trái có một bóng đen thấp thoáng trong làn sương trắng, nhìn kỹ có vẻ giống một cây tùng cong cong đâm ra từ trong khe đá. Để kiểm tra xem chỗ đó có thể đỡ nổi mình hay không, lão mọc một viên đá nhỏ ném qua. Hòn đá phi trúng thân cây phát ra tiếng khổ khốc rồi lăn xuống vực. Mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng vọng lại. Lão Trần nhẩm tính qua khoảng cách từ chỗ đang đứng tới cây tùng, vì đang chơi vơi giữa tầng không, không thể lấy đà, nên nếu nhảy sang thì tỷ lệ thành công không lớn. Nhưng giờ ngoài cây tùng mọc chìa ra trong sương mù kia, bốn phía đều là vách đá dốc đứng, chẳng kiếm nổi nơi nào có thể đặt chân nữa. Tay chân lão càng lúc càng tê cứng, nếu còn dây dưa thêm giây phút nào nữa ắt phải chết chắc. đứng mãi một tư thế quá lâu, hai chân lão Trần bắt đầu run rẩy. Lão nghiến chặt răng, quyết định dốc túi đánh nốt canh bạc cuối cùng, nhảy sang cây tùng nghiêng vẹo. Lão nhắm mắt, cố thả lỏng toàn thân, định trước tiên nhảy lên đạp xuống cái thằng zip đang mắc ngang khe nứt lấy đà, rồi từ đó nhảy sang cây tùng cổ thụ phía xa kia. Như thế là chắc ăn nhất, với điều kiện chiếc thằng zip vẫn còn chịu được sức nặng của lão. Thể lực và thời gian đều không cho phép lão chần chừ thêm nữa. Gạt hai chiếc sinh tử khỏi đầu, lão hít một hơi thật sâu, khẽ nắm hai bàn tay đang áp trên vách núi, đoạn nhảy vọt lên, phi thân nín thở đạp lên thẳng rít. Mũi tên đã bắn đi không thể rút lại, lần này lão đem cả tính mạng đặt cược vào cú nhảy này. Sống hay chết chỉ quyết định trong tích tắc này thôi. Bàn chân vừa chạm tới, thang tre lập tức trùng xuống tựa như một cây cung. Lão Trần bị bắn bật lì cào, tiếp đó rắc một tiếng, thang rít gãy làm đôi, rơi xuống làn sương mù mịt mất hút. Lão Trần nhờ sức bật của thang rít hét lên một tiếng, tung người bay về phía thân cây. Thân hình như một con chim lớn liệng xuống cây tùng cổ thụ bên dưới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lơ lửng đó, khi khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, cây cổ tùng trong làn sương mù cũng càng lúc càng hiện rõ. Lão chợt nhìn thấy cành cây đen sì khẽ rung lên trong sương mây, tựa hồ không phải là tùng bách gì. Lão Trần giật mình kinh sợ, nhưng người đã rơi xuống, dù có là đại la kim tiền cũng không thể quay ngược lại được. Chưa kịp phân biệt cành tùng đó là thứ gì, hai chân lão đã đáp xuống một chỗ lắp ráp như vỏ cây khô, cả người theo đà rơi xuống dưới. Khe núi càng sâu càng tối, sương mù cũng dày hơn. Lão Trần vừa tiếp đất còn chưa đứng vững, chỉ kịp nhận ra mình đang đứng trên một lớp giáp xác đen bóng, giống như phần đầu của một con rết khổng lồ. Chưa kịp định thần thì mắt đã hòa lên, ầm ầm mấy tiếng bên tai, rồi cả người như cơi mây đạp sương bay vút lên không trung. Tốc độ lao đi nhanh vun vút, làm lão Trần loạng choạng, nào còn tâm trí xem mình đang đứng trên thứ gì. Hai tay cố sống cố chết bám vào nơi có thể bám được. Vách núi dốc đứng cao tới trăm trượng lướt qua trước mắt, cả người lão được một sức mạnh to lớn kéo lên xuyên qua sương mù, càng bay càng cao. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15, con rết sáu cánh. Đám chồm mộ trên đỉnh núi đang mở mắt chờ đợi, bỗng nghe từ dưới vực sâu vang lên những tiếng ùng ục sùng sục như nước sôi. Tiếng động dữ dội khiến mấy trăm con người đều kinh sợ, chen chung tới miệng vực nhìn xuống, lập tức kinh ngạc há hốc mồm, dường như không thể nào tin nổi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một luồng khí đen xé toạc màn sương mây mù mịt, một con rết khổng lồ dài khoảng một trượng đang leo nhanh như bay từ dưới vực sâu lên. Con rết mình dẹt đầu đen, trên lưng mọc ba đôi cánh trong suốt như cánh chuồn, toàn thân tỏa ra một làn khí đen, phần thân chia làm 20 đốt, có dải lằn đỏ chạy dọc từ đầu đến cuối, đốt trên cùng màu nâu vàng, những đốt còn lại mặt trên xanh sẫm, mặt dưới vàng sẫm. Mỗi đốt đều có 5 cặp chân đua ra như mái chèo, móng vuốt sắc bén linh hoạt, hơn 100 cái chân hai bên mình lảo đảo ngoe ngoậy trên vách đá dốc đứng, đưa nó rầm rầm lao lên như một con rồng đen. Mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy con người đang cưỡi trên lưng con rết sáu cánh. Người này mặc áo bào xanh, lưng đeo lồng chim, vai buộc sợi dây thừng tầm chu sa, vạt áo lụa đỏ bay phấp phới trong gió. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Trần thủ lĩnh của phái xà lĩnh. Lao đàng cố sống cố chết túm chặt lấy hai hàm con rết khổng lồ. Điều này rõ ràng khiến nó kinh sợ, làm cuộn lên một trận lốc đen nơi khe sâu, hoảng hốt men theo vách đá dựng đứng lao lên miệng vực. Loài rết vốn thích nơi tối tăm, ban ngày thường ẩn nấp dưới đáy vực sâu, âm u không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ai ngờ lão Trần tưởng nhầm đó là một khúc cây, nên nhảy trúng đầu nó, làm nó kinh động cuống cuồng bỏ lên miệng vực, quên cả nhà độc. Bỏ tới miệng vực, thân mình nó đột nhiên cong lại, đầu đuôi dồn sức bật một cái cao tới hơn 10 trượng. Đám người đứng trên miệng vực đều là những kẻ dày dặn kinh nghiệm, song không thể ngờ dưới đáy vực sâu đến mấy trăm trượng lại vọt lên một con rết to đến thế. Tập tính hung hãn của loài rết được xác định dựa theo số chân ít nhiều. Giữa lúc hốt loạn này, chẳng ai kịp đếm rõ ràng, nhưng con rết này nhìn lắm chân như vậy đã đủ khiến người nào người nấy trông thấy đều sợn hết cả da gà, rợn cả tóc gáy. Loài rết phải sống trên trăm năm mới mọc ra được một đôi cánh, vậy mà con rết này lại có hẳn 6 cánh, không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Đám trộm xả lĩnh, rồi tiểu đoàn công binh, tiểu đội súng ngắn, ai ai cũng mang theo súng bên mình. Nhưng trước thanh thế như vũ bão của con rết, tất cả đều sợ ngây ra như phỗng, hét lên một tiếng rồi giặt ra xung quanh ẩn nấp. Chẳng ai màng đến chuyện nổ súng, có điều như vậy lại giữ được tính mạng của lão Trần. Nếu nhất loạt nổ súng, lúc này khác nào bắn cho lão tàn xác. Nhưng tình cảnh trước mắt của lão Trần cũng không tốt đẹp gì. Cả người lão lúc này chẳng khác gì một con hạc giấy đầu trên lưng một con rết khổng lồ, bị tốc độ khủng khiếp của nó quằn quật, hễ buông tay là rơi xuống đất nát bét. Đột nhiên bị ánh sáng mặt trời rọi chói mắt, con rết bây giờ đã từ miệng vực nhảy lên không trung. Ba đôi cánh chỉ là đồ trang trí, toàn bộ sức mạnh giúp nó từ đáy vực lao lên đây đều do quá sợ hãi mà ra. Giờ thấy ánh sáng mặt trời, nó nào dám nấn ná thêm nữa, vội quay ngoắt mình, cắm đầu chạy vào khe núi trốn. Một tên trộm đã leo lên gần miệng vực, bị nó va phải liền ngã lăn xuống đất mất hút dưới đám sương mù dày đặc. Sau một chuỗi những tiếng cào lạo xạo vào vách đá, con rết sáu cánh cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong con rết sáu cánh lao xuống, lão Trần bị văng khỏi đầu nó, lộn một vòng rơi xuống tán cây đại thụ bên miệng vực. May mà cái cây đó cành lá xum xuê nên gần cốt lão không hề hấn gì. Tuy vậy, toàn thân vẫn không khỏi đau đớn ra sợi. Ngã một cú, nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế, đầu óc lão thất kinh bắt đảo, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Là lão hoài thấy con rết đã chui xuống vực sâu, bây giờ mới rút súng bắn chết một kẻ bỏ chạy khi nãy để răn đè sĩ tốt, rồi vội chạy lại khiêng lão Trần từ trên cây xuống. Bọn người quân Luân Ma Lặc cùng vừa lên khỏi miệng vực, lo lắng cho tính mạng thủ lĩnh, cả đám xung lại xem lão Trần sống chết thế nào. Hai mặt lão Trần nhắm nghiền, là lão oai phải lay gọi mãi là mới từ từ mở miệng kêu á lên một tiếng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khi nãy lão hết từ dưới lao lên, lại từ trên lao xuống, lên lên xuống xuống mấy bận khiến đầu óc choáng váng, mặt hòa lên, nhìn gì cũng chỉ thấy nhập nhòe. Mãi hồi lâu định thần lại, lão mới chừng chừng nhìn la lão oai. Là lão soái này, sao tự dưng lại mọc ra hai cây đầu thế? Kế hoạch trộm mộ lấy tiền bổ sung quân bị trông mong cả vào lão Trần, giờ thấy lão không sao là lão oai mừng không thể đâu cho hết. Hơn nữa khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến lão Trần cưỡi trên lưng con rết bay thẳng lên không trung, thoát khỏi hiểm cảnh mà chẳng suy xuyển nửa cọng lông. Đây đâu phải là việc người thường có thể làm được, ai cũng tấm tắc khen Trần thủ lĩnh quả không hổ danh là đại thủ lĩnh trong giới lục lâm, thực có tài phép thông thiên. Hôm nay tận mắt chứng kiến, bọn thuộc hạ đều phải tâm phục khẩu phục, nguyện một lòng đi theo thủ lĩnh. Lão Trần tuy còn chưa hết hồn siêu phách lạc, nhưng vẫn giữ phong độ thủ lĩnh xả lĩnh. Lão gượng nhếch mép cười, ôm quyền huyền thuyền. Hey, không dám không dám, sau lưng anh hùng có anh hùng, bên cạnh hào hán có hào hán. Nếu không có các huynh đệ đầy coi trọng nghĩa khí, liều mạng cứu giúp thì Trần mộ ta dù có ba cái đầu sáu cái tay cũng không sống nổi tới giờ. Nói đoạn liền vùng đứng dậy, Lúc này mới phát hiện ra hai chân đã mềm nhũn như sợi mì, ba hồn bảy vía đều bay đầu mất, làm sao còn đứng nổi. Là lão oai vội vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ tới, sai chúng kiếm một cái cáng để khiêng lão Trần. Tường Tây là vùng sơn cước, giao thông chủ yếu bằng đường núi, nên dù là người quyền thế, khi ra khỏi cửa cũng không cưỡi ngựa hay ngồi kiệu, chỉ ngồi cáng, hai người khiêng là tiện hơn cả. Xong xuôi, hắn chỉnh đốn hàng ngũ, rồi lệnh cho toàn quân rút về chân núi Bình Sơn. Mãi đến cuối ngày, lão Trần mới coi như hoàn hồn. Chuyến trộm mộ này ra quân thất bại, tổn thất chưa từng có. Lão Trần càng nghĩ càng không cam lòng, hối hận vì không nghe lời thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân gà gô. Đã đành, lại còn chuyện lão thân làm thủ lĩnh phái xả lính, vậy mà đưa quân đi trộm mộ lại chẳng thu hoạch được gì. Từ nay về sau còn mặt mũi nào nói này nói nọ với người ta nữa. Giới lục lâm vốn xem thường mạng sống, đề cao sĩ diện, nhưng dù có đưa quân đi xâm nhập vào địa cung lần nữa, cũng chỉ đi theo vết xe đổ. Ngôi mộ cổ này chẳng khác nào xào huyệt của đủ loại trùng độc, nếu chỉ dựa vào phái xả lính thì không thể đối phó được. Lão Trần do dự, đang nghe Hồng Cô Nương ở bên cạnh khuyên nhủ. Lần này thiên sâu và đất động gì, thiên thời địa lợi đều thiếu cả, chẳng bằng tạm quay về tường âm trước rồi bàn tính kế hoạch. Thấy Hồng Cô Nương có ý khuyên nhủ thủ lĩnh lùi binh, là lão oai sao chịu nổi, liền cắt ngang. Khoản đã, là lão oai tôi xuất thân nhà binh, xưa này ra trận chưa bao giờ biết đến chữ bại, kỵ nhất là chưa đánh đã lùi. Đã dẫn anh em tới đây mà lại tay không ra về thì biết ăn nói thế nào. Không làm thì thôi, đã làm thì không có chuyện là chùn bước. Không vào được từ trên thì ta đào cửa mộ dưới chân núi, đi đến đầu rắc vôi bột đến đây. Cây này trong binh pháp gọi là tiến bước nào, rảo bước nấy. Tuy hơi tốn sức nhưng là kín kẽ an toàn. Chập cả cụ nội còn giết sau cánh trong hầm mộ. Ông đây kêu thuộc hạ vãi cho mấy loạt đạn, bảo đảm là ra bạ hết. Là lão hoài nói xong, vừa hay liếc thấy dung nhan xinh đẹp của Hồng Cô Nương trong bóng chiều tà. Đôi mày thanh tú ngời ngời anh khí, quả là thật diễm lệ vô ngần, khiến hắn không nén nổi lòng tơ tưởng bấy lâu. Hắn biết tâm nguyện lớn nhất của Hồng Cô Nương là tới Thượng Hải chất nước lại môn cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn, bèn dỗ ngọt: chúng ta trộm lấy tiền tài báu vật là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn. Sau này thiên hạ thái bình, La Đại Ca và Trần thủ lĩnh của cô lẽ nào lại không được phong vương bái tướng. Đến lúc đó thì cô em muốn tới chốn Thượng Hải đèn hồng rượu lục, dựa vào dáng dấp lẫn tài nghệ cổ thai hy pháp Nguyệt Lương Bồn của cô em, lại thêm tôi đây dốc lòng nâng đỡ, cần tiền có tiền, cần người có người, đảm bảo sẽ giúp cô em vàng dành một cõi. Chưa nói hết câu, hắn đã hưng trọn cái bạt tai như trời giáng của Hồng Cô Nương. Cô ra tay nhanh như chớp, khiến mà hắn vừa đau vừa rát, cái mồm méo xem chút nữa lại bị tát thành cân lại. Là lão oai tuy biết mình nhất thời hứng chí lỡ mồm nói tục, nhưng lão thân làm đầu đảng phiên quân, chẳng khác nào tiểu hoàng đế, trước này chưa từng có kẻ nào dám động đến một cọng lông. Thẹn quá hóa giận, hắn định rút súng bắn chết con đàn bà không biết trời cao đất dày này. Lão Trần biết Hồng Cô Nương tính tình mạnh mẽ, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, để báo cừu hận tưởng giết sạch cả nhà kẻ thù. Còn là lão oai lại là hàng Diêm Vương thảo khấu giết người như ngoé, để hai người họ gây với nhau e rằng rắc rối to, vội đứng ra khuyên giải. Là xoài hắn tạm người giận, chớ vội dừng uy hùm sói. Ta đây tài hèn, song biết xem tướng, sớm đã nhìn ra chú em là thái lý đỗ, chỉ vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người nên đại đức hao tổn, tiền cốt tiêu mòn. Nhưng sau này công hành thông suốt, vẫn sẽ có một ngày mặt quay hướng nam, lưng dựa hướng bắc. Hồng Cô Nương đây cũng là người có đạo cốt, cái tát vừa nãy của cô ấy đã phổi sạch vận xui 3 năm cho chú. Xem ra hoàng đồ ba nghiệp của La Soái đã ở ngay trước mắt rồi. Đang chúc mừng, đang chúc mừng. Là lão Oai vốn rất nể phục tài năng của lão Trần, nghe lão nói thế thì tin sai cổ, đắm đuối nhìn hồng cô nương, rầu môi nói: "Hề, hey, ta đây lòng dạ cũng mềm yêu lắm, tại sao có thể chấp nhận đàn bà chân yếu tay mềm? Từ nay cô em có ngứa chân ngứa tay thì cứ việc đánh, còn bà nó chứ, cái mặt bàn xoay là của cô em đấy." Lão Trần sợ là lão Hoài còn nói nung tung, không khéo lại gây họa. Hồng cô nương đâu phải kẻ khiếp sợ là lão Hoài, vì mấy vạn binh mã trong tay hắn, cô à điên lên thì đến hoàng đế còn dám giết nữa là. Hai người này, một có thế lực, một có bản lĩnh, là hai cánh tay trái tay phải của lão Trần, không thể để họ cắn xé lẫn nhau được. Nghĩ thế, la vội nói lái sang chuyện cắt đặt trộm mộ Bình Sơn lần hai. Sau buổi hôm nay, có thể thấy dù đổ bao nhiêu vôi bột từ trên đỉnh núi xuống địa cung cũng không thể đuổi hết lũ trùng độc ẩn nấp dưới đó, còn tiếp cận địa cung theo khe núi chỉ tổ làm mồi cho bọn rết, và lại còn con rết khổng lồ sáu cánh náo mình dưới vực sâu, e rằng vôi bột cũng không ăn thua. May ra chỉ có đồng loạt nổ súng mới mong giết nổi nó, nhưng cả đội quân làm sao cùng lúc leo xuống vách đá xuống địa cùng được. Nếu vậy chỉ còn cách xâm nhập vào đó qua mộ đạo, làm theo kế hoạch của La La Oai, tiến bước nào dạo bước nấy mà thôi. Trước hết phải nhanh chóng cử người quay về vận chuyển vật tư cần thiết, số quân còn lại sẽ tới gần địa môn dưới chân núi Bình Sơn đào cửa mộ theo chỉ dẫn của lão Trần. Lão Trần vận dụng thuật văn địa sở trường, khoanh vùng một số vị trí có thể là lối vào của mộ đạo, để La La Oai chỉ huy tiểu đoàn công binh đua đuốc đào sới ngay trong đêm. Đào đến nửa đêm, bỗng trên núi nổi mưa gió, mưa mỗi lúc một to, trời đất tối đen, chỉ nghe tiếng sấm rền vang. Gặp phải cơn mưa to, mấy cây đuốc đều tắt ngấm, không thể nào thắp lên nổi. Nhưng việc đào mộ quật mã dưới chân núi không vì thế mà dừng lại. Đám người dùng đèn lá để soi, đội nón lá mặc áo tơi, cặm cụi tìm kiếm cửa huyệt dưới từng tia chớp rạch ngang bầu trời cùng cơn mưa như chút. Thời đó trong dân gian thường lưu truyền một quan niệm rằng trong lúc đào mộ cổ, nếu gặp phải thiên tượng bất thường thì chính là điềm báo vong hồn trong mộ hiền linh. Giữa nơi rừng sâu núi thẳm thế này, gặp phải mưa to gió lớn dù sao cũng khiến người ta kinh sợ. Trong đội cùng mình có mấy kẻ nhát gan, bắt đầu xì xầm to nhỏ, vừa đào đất vừa ghé tai trụng đầu bàn tán. Một người nói: "Ông anh này, mưa nổi bóng bóng thế này, chắc là cô hồn dã quỷ trong mộ biết con người thôi phá phách, nên khóc xin tha mạng đi." Người kia đáp: "Ê chú em à, chú không thấy trên trời toàn sấm vang chớp giật đây sao? Đây đâu phải là oan hồn than khóc gì, chắc là quỷ dữ rơi mộ đang phẫn nộ. Nếu cứ tiếp tục đào, e rằng chúng sẽ hiện lên đòi mạng đi." Câu chuyện đang đến hồi dừng trận, bỗng nghe hai tiếng súng nổ khô khốc hòa trong tiếng mưa. Cả hai tên lính đen đủi đều bị La La Oai điểm danh từ sau gáy bằng súng lục, chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã vỡ sọ gục xuống chết ngay tại chỗ. Thì ra là La Oai trong lúc xách súng đi tuần độc thúc đám lính công binh đào mộ, vừa hay nghe được những lời ma quỷ nhảm nhí của hai tên lính này, liền nổi cơn tam bành, tiện tay cho mỗi tên một phát súng kết liễu. Đoàn đằng đằng sát khí dằn đè: "Hê, con bà chúng mày, mở to mắt mà nhìn, đứa nào mà dám to nhỏ làm loạn lòng quân thì sẽ có kết cục như hai thằng này đấy." Lần này là La Oai đã lộ bản chất thực, lão không cho người mặc xác hai tên lính công binh đi chỗ khác, mà để nguyên dưới trời mưa làm mọi người đều trông thấy. hơn trăm lính tiểu đội súng ngắn, kẻ nào cả nấy mặt như hung thần, vây quanh khu đảo bới, mở rộng tầm kiểm soát, nòng súng đen ngòm trong tay dương cao, di chuyển theo tầm nhìn. Lính công binh biết lợi biết hại, không dám hò hè câu nào nữa, chỉ răm rắp giờ cuốc vung sẻng, đội mưa đào sới. Địa môn dưới chân núi bị đào thành vô số những rạch nước, nước mưa chảy vào sâu ngập đầu người. Là lão oai lệnh cho mấy sơn dân bị bắt đi theo lấy thừng tát nước, cầm cội tới quá nửa đêm, rốt cuộc cũng đào được mấy thứ mà ai nấy cũng phải kinh ngạc. Là đầu người hay là dừa hấu? Sâu dưới đất thế này sao lại có dừa hấu? Bên dưới hình như còn rất nhiều nữa.